Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Chương 30 Hạ Đình Chính trong lòng dùng mình, còn không đợi hắn trả lời. Giang Vũ Điển liền lo chính mình nói, ngươi tốt như vậy, nếu là cái nữ hài tử, ta liền cưới ngươi, hắn nghe xong, lập tức ngừng tay thượng công tác, đi tới nói, ta nguyện ý gả cho ngươi, đại ca. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Giang Vũ Điển mắt trợn trắng. Ngươi có thể đem chính mình kê kê biến không sao? Không thể, Giang Vũ Điển không thành chính hình mà nằm ở trên sofa. Hạ Đình Chính liền dựa vào sofa bối cúi đầu xem hắn. Thứ này còn chỗ hữu dụng kia không phải được. Giang Vũ Điển ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn, hắn ngụy trang công phu là sinh ra đã có sẵn. Rất ít có người có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì, nhưng chúng ta cũng là muốn ở bên nhau cả đời. Ta liền đãi ở bên cạnh ngươi, nơi nào cũng không đi, có lẽ hắn phát hiện, có lẽ hắn chỉ là ở trá chính mình. Hạ Đình Chính không rõ ràng lắm, cả ngày nói mê sảng, Giang Vũ Điển tựa hồ không đem hắn nói để ở trong lòng, bình thường như vậy cười, vỗ vỗ hắn bắt lấy sofa bối mờ u bàn tay. Ngươi làm bữa ăn khuya đi, ta hôm nay muốn ăn phụ nữ nhiều, Hạ Đình Chính lại là không nhúc nhích. Hắn yên lặng không nói gì mà nhìn Giang Vũ Điển, màu đen mắt thanh triệt thấy đáy, mang theo bướng bỉnh, lông mi khẽ run khi, trong mắt phảng phất cất giấu một cái run rẩy linh hồn, Giang Vũ Điển ninh mi xem hắn. Ý cười đạm xuống dưới, thay đổi thất thường mà nói, tính, hôm nay không ăn. Quyền đương giảm béo, hắn nói ngồi dậy, ở sofa chân tìm được dép lê mặc vào, ta xem ngươi cũng có chuyện muốn vội, ta lần trước thấy ngươi ở trong phòng cùng người hội nghị qua điện thoại. Ngươi sự tình nhiều, cả ngày vây quanh ta chuyển không tốt, hắn đứng lên nói. Thanh âm lười biếng, ngươi hồi Vancouver đi thôi, hắn càng thêm mà lãnh khốc lên. Đóng tivi, không được xía vào nói. Ngày mai liền trở về, hắn mới vừa nhấc chân phải đi. Hạ Đình Chính liền duỗi tay giữ chặt hắn tay áo. Trong thanh âm là thất vọng, ngươi lại muốn đuổi ta đi, bên ngoài mơ hồ có thể nghe được một chút ầm ầm ầm tiếng sấm. Vừa rồi mở ra tivi không nghe thấy, lúc này tivi đóng, liền nghe thấy, hỗn loạn rất nhỏ hơi tiếng mưa rơi, này như thế nào có thể kêu ta đuổi ngươi đi đâu. Đồ ngốc! Phòng ở xe đều là của ngươi. Ngươi đi rồi ta cũng muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Trên mặt hắn treo một tia đạm cười. Đáy mắt lại là lạnh nhạt. Hạ Đình Chính kia viên phạm thượng tác loạn lòng đang ngo ngoe dục dịch. Hắn gắt gao bắt lấy Giang Vũ Điển tay áo. Nhưng Giang Vũ Điển lại chậm rãi mà đem hắn ngón tay từng cây mà bẻ ra. Hạ Đình Chính bất lực. Trong lòng cảm thấy bi phẫn đan xen. Ánh mắt ứ động mà nhìn chăm chú hắn bóng dáng, có lẽ người khác khó có thể lý giải. Bọn họ quan hệ đã như thế thân mật, giống chân chính người nhà, vì cái gì không thể thoáng thay đổi một ít như vậy quan hệ đâu. Nhưng nguyên nhân chính là vì quá hôn, hiện trạng mới dễ dàng gắn bó, mà khó có thể thay đổi. Giang Vũ Điển lên lầu sau một lát. Hạ Đình Chính không cam lòng mà theo kịp. Hắn nhìn Giang Vũ Điển kia phó tựa hồ suy xét muốn mang đi thứ gì bộ dáng. Giận sôi máu, từng bước ép sát nói. Ngươi thật muốn làm ta về nhà đi. Ngươi rời nhà lâu như vậy. Mụ mụ ngươi cùng muội muội khẳng định đều tưởng ngươi, Hạ Đình Chính không cao hứng. Hắn trong lòng cũng không cao hứng. Liền khom lưng từ tủ đầu giường tìm kiếm ra yên cùng bật lửa tới. Hắn cho chính mình điểm một cây. Trong lòng biết đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, Hạ Đình Chính ở chỗ này. Hắn nhật tử là quá ư thư thả, cũng đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng vui sướng. Nhưng như vậy đi xuống tóm lại không phải cái kế lâu dài, bởi vì Hạ Đình Chính 100% cha. Quá chính mình, hắn khẳng định biết một chút chính mình quá khứ, không chuẩn so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều, nhưng hắn im bặt không nhắc tới. Dường như một chút cũng không để bụng, hắn vẫn luôn đều lo sợ bất an mà sầu lo điểm này, Giang Vũ Điển không biết chính mình đời trước là chết như thế nào. nhưng hắn biết, Hạ Đình Chính hơn phân nửa là đi cha quá. Hắn cảm giác chính mình nội khố đều bị túm xuống dưới. Do đó không nghĩ đánh vỡ loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cân bằng. Như cũ cùng hắn ở chung đi xuống, nhưng hiện tại không được. Vô pháp như cũ đi xuống. Hắn đã dự đoán được nếu là lại như vậy như cũ đi xuống. Sẽ phát sinh cái gì, hắn dựa vào đầu giường. Trong miệng ngậm một cây yên, mũi chân chọn dép lê. Hắn tìm không thấy gạt tàn thuốc, liền đem khói bụi run ở nhiều thịt chậu hoa, Hạ Đình Chính cũng không thích hắn loại này thản nhiên. Bộ dáng, kia xương khói lượn lờ chung, hắn thoạt nhìn thản nhiên mà bình tĩnh, chân nhẹ nhàng vừa động, dép lê liền ngã xuống. Đát một tiếng thanh thúy mà dừng ở trên sàn nhà, Hạ Đình Chính lại là rốt cuộc nhịn không được. Hắn trong lòng nghẹn khẩu ác khí. Vừa đi một bên thoát chính mình áo trên, Giang Vũ Điển cho rằng hắn muốn làm gì, Hạ Đình Chính lại là đem chính mình quần áo thoát sạch sẽ. Vứt trên mặt đất, hung tợn mà chỉ vào chính mình ngực chất vấn hắn, ta cho rằng ngươi đã chết, ta cho rằng đem ngươi đặt ở nơi này, ngươi là có thể vẫn luôn sống ở trong lòng ta, hiện tại ngươi còn sống, nhưng ngươi vì cái gì không có tâm. Giang Vũ Điển nhìn về phía hắn ngực. Phía trước hắn 5 lần 7 lượt thế Hạ Đình Chính thượng dược. Hạ Đình Chính cũng chưa cởi quần áo, mà là đem áo trên cuốn lên tới. Cuốn đến ngực phía dưới liền ngừng, cho nên hắn chưa từng chú ý quá. Hạ Đình Chính hình xăm có phải hay không còn có cái gì không giống nhau đa dạng, không khéo. Thật đúng là có cái gì đa dạng, loại này đem người tên gọi khắc vào ngực chuyện ngu xuẩn. Cũng chỉ có Hạ Đình Chính cái này đầu mới làm được ra tới. Hắn đôi mắt từ hắn ngực đảo qua, chậm rãi nâng lên tới, rơi xuống hắn trên mặt đi. Ngươi biểu tình như vậy hung làm cái gì? Đại miêu phát huy, Hạ Đình Chính bị hắn cổ trách, một chút căng không dậy nổi hung ác biểu tình. Đôi mắt cũng rũ xuống tới, Giang Vũ Điển môi trung ương thở dài ra một cái mềm như bông yên. Nhàn nhạt mà nói. Ngươi cho rằng ngươi đây là cái gì? Đem người tên gọi khắc vào chính mình trong lòng. Ngươi cảm thấy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Hắn là có thể trụ tiến ngươi trong lòng đi. Hiện tại cao trung sinh đều không như vậy làm, Hạ Đình Chính lông mi run rẩy, tay cũng chậm rãi rũ xuống đi. Cảm thấy chính mình thực không biết cố gắng, Giang Vũ Điển cũng mắng hắn. Không tiền đồ, Hạ Đình Chính cả người lâm vào buồn khổ. Hắn nắm tay nắm chặt lại buông ra, nắm chặt lại buông ra, như thế lặp lại, trong lòng vạn phần thống khổ, cảm giác chính mình ở vào một loại bị lăng trì xử tử trạng thái, Giang Vũ Điển xem hắn như vậy. Trong lòng cũng là thở dài, còn nói không được ngươi, vừa nói ngươi liền ủy khuất thượng, Hạ Đình Chính càng khó chịu. Giang Vũ Điển đôi mắt từ hắn eo bụng vết sẹo thượng quét đi lên. Lại nhìn mắt hắn ngực chỗ, nơi đó nguyên bản là sa tăng đầu, một cái hình thù kỳ quái sừng châu quái, lớn lên còn không bằng Tây Du Ký Ngưu Ma Vương Anh Tuấn, mà tên của mình. Liền như vậy ngạnh sinh sinh mà vắt ngang ở sừng châu quái răng nanh chi gian, quá xuẩn. Hết thuốc chữa, hắn lại vừa nhấc đầu, là Hạ Đình Chính sắp rơi lệ bi thương thần sắc. Trên mặt là hơi túng lướt qua quật cường cùng không cam lòng, tốt xấu hắn là nhìn Hạ Đình Chính lớn. Lên, trong lòng dù cho cảm thấy hắn ngốc, cũng có không đành lòng. Vươn hai tay nói, lại đây, đại ca ôm ngươi một cái, Hạ Đình Chính một đầu đụng phải đi. Giống cái gì dã thú, cả người lực lượng áp chế đi xuống, trung thành mà ngang ngược mà ôm lấy hắn eo. Mặt thật sâu chôn ở hắn cổ, Giang Vũ Điển cũng làm hắn đâm cho có chút mắt đầy sao xẹt. Thân thể ăn đau, hắn yên trừ đến không sai biệt lắm. Hắn liền duỗi tay bóp tát, ném ở bên cạnh ngăn tủ thượng, Hạ Đình Chính bắt đầu động dục dường như hôn môi cổ hắn. Giang Vũ Điển làm hắn hôn 2 giây, vỗ vỗ hắn cái ót, không sai biệt lắm được, hắn ngữ khí rất là bình tĩnh. Nhìn chân nhà, hôn cũng hôn rồi. Không sai biệt lắm, A Chính, đừng như vậy khổ sở, đêm nay chuyện này đã quên, coi như không phát sinh, ta cũng coi như không phát sinh, liền còn cùng trước kia giống nhau, Hạ Đình Chính nghe được trong lòng một thứ. hắn ngẩng đầu lên, hung hăng ở hắn trên cằm cắn một ngụm, tiếp theo nặng nề mà nghiền ở Giang Vũ Điển trên môi. Hơn nữa có cổ hướng chết từ sinh tàn nhẫn, gần như cơ khát mà mút vào bờ môi của hắn, đầu lưỡi còn ra sức mà chen vào đi, Giang Vũ Điển làm hắn thân. Cảm thấy hắn thân đến còn rất thoải mái, nhưng hắn thần trí như cũ thanh tỉnh, tuy rằng có một tia mê mẩn nhưng cũng không có trầm mê ý tứ. Cuối cùng cắn hắn một ngụm, Hạ Đình Chính đột nhiên ăn đau, lại hàm chứa hắn đầu lưỡi thật sâu mà hút mấy khẩu. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi tới, mặt liền dán hắn gương mặt, nặng nề mà hết giận, hắn nóng hừng hực thân thể áp đi lên. Nặng trĩu trọng lượng, Giang Vũ Điển ở hắn lui ra ngoài sau, trong miệng phẩm vị hạ, thực nhạy bén phát hiện Hạ Đình Trình uống lên điểm rượu rum. Này vừa lúc là phụ nữ nhiều nguyên vật liệu chi nhất, hắn đoán được Hạ Đình Trình hẳn là mượn rượu. Thêm can đảm, hơn nữa trong miệng không chỉ có một cổ rượu rum vị, còn có nho khô cùng đường hương vị, có thể là lên lầu trước, hắn liền tưởng thân một hôn chính mình, là hoài lấy lòng ý đồ, muốn cho chính mình nhớ thương hắn hảo, Hạ Đình Chính hảo, hắn đương nhiên đã biết hắn ở loáng thoáng rượu rum trong hơi thở. Nhìn Hạ Đình Chính đôi mắt, tận tình khuyên bảo nói, ngươi là chưa thử qua. Bị nam nhân làm thật không phải một kiện thoải mái sự, Hạ Đình Chính đôi mắt giật giật. Hắn lông mi quát ở Giang Vũ Điển làn da thượng, ngứa, hắn tiếp tục khuyên, ngươi nếu muốn thử xem, ngươi liền đem quần cởi nằm, ta làm ngươi thử xem ngươi liền đã hiểu, liền sẽ không lại như vậy chấp mê bất ngộ, hắn tay đã vòng tới rồi Hạ Đình Chính sau eo đi. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Cách hắn quần chảo hắn mông, ngươi có thể tưởng tượng, ta lão nhị như vậy cắm vào đi, ngươi cảm thấy có thể hay không đau chết ngươi, ngươi như vậy cao vóc dáng, như vậy tráng dáng người, như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, ngươi cảm thấy chính mình có thể tiếp thu, Giang Vũ Điển như vậy hiểu chi lấy động tình chi lấy lý mà khuyên hắn, chính mình trong lòng cũng ở phẩm vị. Tuy rằng Hạ Đình Chính hôn hắn hôn đến nhưng thật ra thoải mái. Nhưng làm tình liền không giống nhau. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu chuyện này, không thể tiếp thu, Hạ Đình Chính cũng nói như vậy, Giang. Vũ Điển còn tưởng rằng chính mình khuyên bảo thành công, làm hắn sinh ra sinh lý tính ghê tởm. Trong lòng không khỏi cũng là nhẹ nhàng thở ra, chiều mến mà vuốt ve hắn phía sau lưng nói, lạc đường biết quay lại liền hảo, lúc này. Hắn phát hiện Hạ Đình Chính tuy rằng trong miệng nói, không thể tiếp thu. Nhưng hắn trong mắt trăm triệu không có lạc đường biết quay lại ý tứ, hắn hai mắt tối tăm. Tay không khỏi phân trần vói vào hắn quần, vuốt ve hắn rắn chắc đỉnh kiều mông, thăm hương hắn gắt gao nhắm, không có khai thác qua cái kia nhập khẩu, hắn ngón tay nhẹ nhàng dựa gần. Không có lộng đi vào ý tứ, nhưng hắn là có ý tứ gì? Giang Vũ Điển lại là bỗng chốc minh bạch lại đây. Hạ Đình Chính này sói con. Kết quả là nhớ thương dĩ hạ phạm thượng. Ngoài cửa sổ tiếng sấm đã đình. Là mưa to tầm tã thanh âm. Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn. Trên mặt biểu tình hoàn toàn thối lui. Ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là điên rồi. Ngoặc kép. Hết chương.